Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1155, chương 1156, luôn luôn trễ một bước người. Hoàng hôn lúc, Thương Khâu thành Nam Đại ngoài cửa ồn ào một mảnh, khoảng cách quan cửa thành chỉ có nửa canh giờ, mặc dù biết rõ thời gian nên còn kịp, nhưng chỗ có xếp tại trên đường thương đội lại vẫn là không nhịn được có chút lo lắng. Đại Tông Thương Phẩm yêu cầu ở cửa thành quan khẩu cẩn thận tra kiểm về sau vừa rồi có thể thông hành, đối với giải rác lữ nhân, cửa thành vệ cũng có dễ dàng cho đi thông đạo. Một chiếc xe ngựa đi theo ở mấy tên đi bộ khuân vác về sau. Tiến vào Thương Khâu thành, sẽ khoan hồng rộng rãi đường lớn tiến vào rồi trong ngõ phố. Cửa thành vệ tra kiểm cũng không có phát hiện chiếc này trong xe ngựa người có bất cứ dị thường nào. Nhưng chiếc này xe ngựa từ một loạt ngói xám nhà trệt tiến lên qua thời điểm, nhưng vẫn là đưa tới trong đó một tên áo xám đạo nhân chú ý. Này sắp xếp ngói xám nhà trệt đằng sau là một loạt đốt gạch lò gạch. Tên này áo xám đạo nhân lại tới đây là bởi vì những này lò gạch gần nhất tới rất nhiều bên ngoài mà công nhân. Những công nhân này bên trong có hai tên tựa hồ hết sức cường tráng. Thương Khâu mặc dù không thể so với Lạc Dương, nhưng từ Nam đi hướng Bắc, nó xem như Lạc Dương cuối cùng một đạo bình chướng, cho nên đối với người tu hành quản khống cũng là 10 phần khắc nghiệt. Nếu là hoài nghi kẻ ngoại lai có là người tu hành khả năng, giống tên này áo xám đạo nhân dạng này tồn tại, liền sẽ rất mau tới chứng thực. Tên này áo xám đạo nhân đi theo phía sau một con mèo đen. Cái này mèo đen toàn thân lông tóc đều là tối tăm tỏa sáng, không có bất kỳ cái gì một chút tạp mao. Mắt của nó trâu lại là một loại rất sâu màu xanh biếc. Nó rõ ràng là mèo. Bước đi bắt đầu không có chút nào âm thanh, nhưng lại hết lần này tới lần khác như chó một mực đi theo ở tên này áo xám đạo nhân sau lưng. Tên này áo xám đạo nhân đã có ngoài 50 tuổi tuổi tác. Hai tóc mai đã bay trắng, làm chiếc này xe ngựa từ nơi này sắp xếp nhà trệt bên ngoài con đường ngược lên quá hạn. Tên này áo xám đạo nhân vừa mới bắt đầu hỏi ý những này lò gạch chủ nhân, còn chưa gọi đến kia hai tên dáng người hết sức to con từ bên ngoài đến tráng hán. Ngay tại lúc này, cực kỳ an tĩnh nằm co ro ở phía sau hắn trong bóng tối cái này mèo đen nhẹ nhàng kêu lên hai tiếng. Tên này áo xám đạo nhân thông suốt quay người, hắn nhìn lấy chiếc xe ngựa kia đằng sau nâng lên bụi đất, lập tức híp lại rồi con mắt, ở mấy chục cái hít thở về sau, tên này áo xám đạo nhân cùng theo sát lấy hắn mèo đen đã xuất hiện ở rồi cự ly này mảnh lò gạch rất xa một cái cửa ngõ, mà chiếc xe ngựa kia ngược lại hắn bỏ lại đằng sau. Theo lấy trong ngõ phố tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, chiếc xe ngựa kia liền hướng phía hắn chỗ này cái này cửa ngõ đi tới. Tên này áo xám đạo nhân con mắt có chút nheo lại. Hắn trong tay áo một đạo không chui tiểu kiếm không có chút nào âm thanh bay lên, giấu kín ở đối diện mái hiên bên dưới trong bóng râm. Đêm này đạo phi kiếm giấu ở hắn cho rằng tốt nhất ra tay vị trí. Hắn đi đến con đường ở giữa, nhìn lấy trong tầm mắt xuất hiện chiếc xe ngựa kia. Tên này áo xám đạo nhân đôi môi hé mở, liền muốn mở miệng nói chuyện. Tại sao phải nhiều xen vào chuyện bao đồng đâu? Trong ngõ tắt vang lên rồi thở dài một tiếng, nhưng mà lại cũng không phải là hắn phát ra âm thanh. Tên này áo xám đạo nhân khuôn mặt bỗng nhiên trở nên đỏ thẫm. Hắn thân thể có chút lăng không, tựa như là bị một luồng nhìn không thấy lực lượng đáng sợ nắm rồi cổ. Nhấc lên, cái kia nói giấu kín ở mái hiên hạ âm bóng bên trong phi kiếm hướng phía dưới rơi xuống. Đinh một tiếng rơi rớt trên mặt đất, ở sau đó trong nháy mắt, tên này liên thể nội chân nguyên đều bị triệt để áp chế áo xám đạo nhân quăng bay đi ở bên một bên. Tường sừng, hắn toàn bộ thân thể vô thanh vô tức nứt tét ra. Loại này vỡ vụn từ hắn trong xương tủy bắt đầu, hắn toàn bộ thân thể vỡ vụn được cực kỳ đều đều. Chỉ là một cái hít thở thời gian, tên này áo xám đạo nhân bóng dáng liền đã biến mất. Trong quần áo của hắn, chỉ có một bãi căn bản nhìn không ra hình dạng máu thịt cùng xương cốt nát mảnh chất hỗn hợp. Cái kia mèo cũng đã biến thành rồi trôi nổi ở máu thịt bên trong một trương màu đen mèo da. Trên xe ngựa Sa Phu nhìn cũng không nhìn nó cùng nó bên thân tên kia áo xám đạo nhân vỡ vụn máu. Thịt một chút, xe ngựa tiếp tục hướng phía đằng trước bước đi. Lúc này phương Tây trong bầu trời, chính là chiều tà lặn về phía Tây ánh nắng chiều diễm lệ nhất lúc. Ánh nắng chiều cũng là đỏ tươi như máu. Mấy chục giây về sau, một tên người mặc bình thường áo xanh người tu hành cướp đến rồi chỗ cửa ngõ. Hắn bóng dáng nhanh đến mức giống như một sợi khói nhẹ. Nhưng khi hắn giày vải đế giày ở xe ngựa bánh xe trên dấu vết kết thúc lúc, hắn trên người cũng không có bất kỳ cái gì mãnh liệt chân nguyên khí tức ba động. Hắn nhìn lấy kia một bãi vỡ vụn máu thịt, có chút chấn kinh, nhưng không có bất kỳ cái gì hoảng sợ. Tiếp lấy lại là nở nụ cười khổ, lắc lắc đầu, nhịn không được nói, vậy mà lại là chậm một bước, luôn luôn chậm một bước. Áo xám đạo nhân ở thương khâu áo đen ti giữa không tính kẻ yếu. Đối với áo đen ti mà nói, một tên thừa thiên cảnh kiếm sư ở trong thành bị người giết chết. Hơn nữa còn là lặng yên không tiếng động bị giết chết. Này liền thật sự là chuyện rất đáng sợ. Dĩ vãng Bắc Ngụy người tu hành lo lắng nhất là đến từ Nam Triều người tu hành phá hư. Nhưng mà lúc này, bọn hắn rất rõ ràng Nam Triều sẽ không có mạnh như thế lớn người tu hành cố ý chạy đến thương khâu. Tới giết người, làm tên này người mặc bình thường áo xanh người tu hành sau khi rời đi. Làm áo đen ti người tu hành phát hiện tên này đạo nhân tử vong lúc. Cả tòa chất thành liền có vô số người bị kinh động. Nhìn như bình tĩnh trong màn đêm, lại bỗng nhiên giống như là có vô số đầu mạch nước ngầm đang cuộn trào. Xe ngựa còn tại thương khâu trong ngõ phố đi xuyên, nhưng xe ngựa trong xe hai người cũng đã xuống xe ngựa. Hạ sư, Trầm Ước đi theo ở Hạ Bạt Nhạc sau lưng. Hắn nhịn không được nhẹ giọng mà hỏi, vì sao muốn trực tiếp giết chết tên kia người tu hành? Vì sao không bắt hắn? Dạng này chí ít sẽ tránh cho đánh rắn động cỏ. Ngươi nói không sai, nhưng đã người này có thể phát hiện chúng ta tồn tại. Trong tòa thành này cũng nhất định sẽ có những người khác phát hiện chúng ta tồn tại. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, chúng ta muốn làm chính là mau chóng. Hạ Bạt Nhạc không có quay đầu, âm thanh lại là rất ôn hòa vang lên, trong giọng nói tựa hồ còn mang theo một chút khen ngợi. Ta cũng không muốn giết chết quá nhiều người không liên quan, càng không muốn ở chỗ này chiếm một tòa thành. Chúng ta chỉ cần đầy đủ nhanh, liền có thể thuận lợi đạt được U Minh Thần Tầm, sau đó rời đi. Trầm Ước tôn kính gật đầu một cái. Hắn rất nhận đồng Hạ Bạt Nhạc theo như lời nói. Hắn cũng không hoài nghi chút nào Hạ Bạt Nhạc nói tới bất luận cái gì một câu nói. Bởi vì U Minh Thần Tầm khí tức lúc này cũng thủy chung rõ ràng xuất hiện ở hắn trong nhận thức. Đêm tối đã bao phủ thương khâu thành. Hạ Bạt Nhạc lông mày lại là không tự nhiên có chút nhíu lên. Thật sự là hắn phải mau sớm đạt được U Minh Thần Tầm. Nhưng chân chính lý do là hắn cảm thấy rồi phương Nam thiên địa nguyên khí có chút dị động. Loại kia thiên địa nguyên khí dị động tựa hồ cũng không kịch liệt. Nhưng có như vậy trong nháy mắt lại rõ ràng xuất hiện ở rồi hắn trong nhận thức. Những kia dị động tựa hồ bắt nguồn từ tinh thần nguyên khí. Này liền nhường hắn đem Nam Triều tên kia tuổi trẻ người tu hành Lâm Ý liên hệ ở cùng nhau. U Minh Thần Tầm khí tức so chân chính tiến đến đêm tối còn muốn thâm trầm. Truy tung cỗ khí tức này, ở cảm giác đầu cùng, xuất hiện rồi mấy chục giữa hình tròn đỉnh nhọn phòng ốc. Trầm Niệm tò mò nhìn những này phòng ốc. Hắn lúc còn rất nhỏ liền bắt đầu ở trên biển phiêu bạt. hắn căn bản không biết rõ Bắc Ngụy loại này phòng ốc là dùng làm cái gì. Nhưng bất kỳ một cái nào thương khâu người đều rất rõ ràng. Những này là kho lúa, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, thậm chí ngay cả Trầm Niệm đều không có cảm thấy cái gì khí tức đặc biệt ba động. Chói tai cơ quan chấn động âm thanh đột nhiên vang lên. Dày đặc tên nỏ tựa như là đột nhiên từ đồng ruộng giữa chui ra châu chấu bày một dạng từ tường cao. Sau kho lúa ở giữa bắn ra, âm thanh sắc nhọn chói tai tựa như là vô số cảnh chạm canh gác. Đột ngột đến làm cho người màng nhĩ đều tựa hồ có chút nhói nhói. Hạ Bạt Nhạc chân mày có chút bốc lên, nhìn lấy những này tràn ngập hắn tầm mắt tên nỏ. Hắn nhưng trong lòng ngược lại có chút thoải mái. Hắn trong nháy mắt liền hiểu. Hạ Lan Hắc Vân ở Từ Thiên Vũ Sông sau khi rời đi, vì sao sẽ ngừng lưu tại nơi này tu hành? Tòa này kho lúa bên trong nắm giữ rất đặc biệt che lấp khí tức pháp trận. Có lẽ chính là Bắc Ngụy Hoàng Thái Hậu thủ bút. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.